Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Thổ Lão Đạo truyền kỳ Ba Lần Thăm Động Không Đáy, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương thứ 10 mang tên Ba Lần Thăm Động Không Đáy thượng. Trước khi đọc thì Thành xin gửi lời cảm ơn đến Jessica Lee đã dịch bộ truyện này cho chúng ta. Các bạn có thể đọc truyện chữ trên blogspot của Jessica Lee, link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp tục câu chuyện Thổ Lão Đạo truyền kỳ, phần này có tên Ba Lần Thăm Động Không Đáy, chủ đề là mới, nhưng đương nhiên sẽ nối tiếp phần trước, giải đáp những thắc mắc của các bạn. Xưa có câu, đào hố không lấp, giống như dao cùn cắt thịt. Đừng hỏi là vị cổ nhân nào nói, chỉ cần biết lý lẽ chính là như vậy. Tôi nhất định sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có đầu có đuôi. Phần trước đã kể, kẻ bất lực Phí Thông, Phí Nhị Gia lên làm quan tuần ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, thay một bộ cảnh phục mới tinh, eo thắt đai lưng da trâu, hồng dắt súng lục, chân mang giày da bóng loáng, cúi đầu có thể soi gương. Có câu, người mặc áo, ngựa đeo yên, cho mang lục lạc chạy loạn khắp nơi. Bất kể thế nào, trông hắn cũng rất oai phong, thuộc hạ trên dưới cả trăm tuần cảnh, một đám toàn đầu trâu mặt ngựa, hồng hạch ngang ngược. Rốt cuộc làm nghề này, tên nào chẳng la hét quát tháo, mở mồm ra là chửi thề, bắt được cây chảy cũng phải vắt cho kiệt nước. Nói một câu không dễ nghe, mặc cảnh phục làm việc cho chính quyền, nhưng so ra không khác gì lưu manh vô lại. Thời xưa người dân thấp cổ bé họng thấy tuần cảnh, ai mà không tránh cho thật xa. Lại nói Phi Nhị Gia của chúng ta từ một tuần cảnh quèn lắc mình lên làm quan lớn, vậy bạn có biết vị trí hắn ở đâu không? Thiên Tân Vệ, vùng đất nằm cuối Cửu Hà, là nơi Tàng Long phụng hộ, giữ vị trí trọng yếu trong việc vận chuyển hàng hóa từ Nam chí Bắc, giao thương với các cường quốc như Anh, Pháp. Người nước ngoài đều cảm thấy nơi đây có phong thủy tốt, cho nên mới dựng tô giới xây nhà Tây. Nhân vật lớn nào mà chẳng có, làm chức quan tuần nho nhỏ tại đồn cảnh sát địa phương, đến hạt mẹ cũng không bằng, ngoài trừ đám thuộc hạ binh tôm tướng cua. Tùy tiện lấy chức quan nào cũng to hơn hắn, đi đầu cũng phải khom lưng cúi đầu, nhè răng nịnh bợ, dâng thuốc bưng trà đều làm hết. Cho dù cùng cấp làm quan tuần ở đồn cảnh sát, nhưng bên trong cũng phân cao thấp trên dưới, đắt rẻ sang hèn. Bạn nói coi, một viên quan tuần ở Xúc Thủy Trì ngoài thành sao có thể so với quan tuần ở mấy khu phồn hoa trong thành như ga tàu hỏa, cung thiên hậu, hiệu quan ngân. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, dòng người nườm nượp đổ về các cửa hàng hiệu buôn ở đây. Nhà nào chẳng tài nguyên cuồn cuộn, ngày ngày hốt bạc. Nhà nào chẳng lót tay cung phụng quan tuần lão gia, có thể quản lý địa phương như vậy, cho làm hoàng thượng cũng không đổi. Mấy chục quan tuần ở Xúc Thủy Trì sao sánh bằng một quan tuần ở khu vực ngân hàng? Phi Nhị Gia nào dám so bì với người ta. Bên ngoài đã vậy, về đến nhà còn thảm hơn. Phi Nhị nãi nãi có thể gọi là nữ trung hào kiệt trăm năm khó gặp, nổi tiếng với chiêu sư tử hống, dám cùng bàn long tranh cao thấp. Trương Phi gặp chị ta cũng tịt ngòi, đứng giữa sân khấu kêu một tiếng có thể vang đến tận cuối phố. Khi người lớn trẻ nhỏ ôm nhau bỏ chạy, kẻ nhát gan ban đêm gặp ác mộng. Phi Nhị Gia của chúng ta đã thăng quan phát tài, sao phải nhẫn nhịn một người vợ như vậy? Cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đậu hũ ngâm nước muối. Đừng nói là hắn, anh hùng hào kiệt xưa nay cũng không thiếu kẻ sợ vợ. Phi Nhị nãi nãi không cần chặt tay bẻ chân vẫn có thể làm cho hắn ngoan ngoãn dễ bảo. Phi Nhị Gia ngày thường tiết kiệm, không hoang phí thứ gì. Ăn cơm xong còn lấy bánh vét sạch đáy bát, uống canh uống đến giọt cuối cùng, chổi quét nhà cũng dùng đến mòn vẹt trơ lõi. Hết thảy đều vì gia pháp của Phí Nhị nãi nãi. Phi Thông tuy có súng nhưng lại không dám so găng cùng cái chày cán bột của vợ. Chỉ cần Nhị nãi nãi cau mày trừng mắt, toàn thân hắn đã phát run. Dù sao cũng là một đại lao gia, cả ngày sống trong sự quản lý chặt chẽ, trong lòng hà có thể không uất ức sao? Phi Nhị gia vất vả lắm mới lên làm quan tuần, nhậm chức còn chưa ngồi nóng ghế, một đêm dẫn thủ hạ đi tuần bắn bị thương Tiếu Trường An tại Đại Lưu gia Hồ Đồng. Có điều không bắt được người mà để phi tặc chạy thoát ngay trước mũi. Đại lao gia trong lúc tức giận ném cho hắn một việc khó nhằn: di rời mộ phần nhà họ Vi. Tổng cục cảnh sát khu vực Nam Sông từ trên xuống dưới không thiếu người khôn khéo, chẳng ai nguyện ý ra mặt giải quyết việc di rời mộ phần gia tộc họ Vi, bởi Vi gia căn cơ thâm hậu, sợ chọc phải rắc rối tai họa. Nghe nói trong mộ còn có vật trấn yểm, ai đụng vào kẻ ấy xui xẻo. Phi Nhị gia nhờ họa được phúc, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn hốt được không ít lợi lộc trong đó, mừng đến độ không khép được miệng, bày tiệc rượu ở hội tiên lâu Bắc Đại Quan, khảo đám huynh đệ một bữa no say. Đã biết vận số năm nay không may mắn, vô tình kết oán với Bạch Xà ở Hố Tứ Phương, bị oan hồn bám theo trả thù. Cùng mày quen biết Thổ Lao Đạo chuyên bày quán xem quẻ ở cổng thành phía Nam, đứng đầu tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, từng nhìn lén hai hàng rưỡi thiên thư trong Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn, đạo pháp đầy mình, tinh thông huyền học, năng lực xoay chuyển càn khôn chứ chẳng chơi, dư sức đối phó yêu ma quỷ quái. Ông ta bày kế cho Phi Thông hủy đi 500 năm đạo hành của Bạch Xà. Phi Thông tới cổng thành phía Nam tìm Thôi Lao Đạo đáp tạ ơn cứu mạng. Vô tường ven mây nhìn thấy ánh mặt trời, nào ngờ ông ta lại nói Phi Thiên Ngô Công bị hắn bắn trọng thương, chắc chắn tìm đến trả thù. Phi tặc này xuất quỷ nhập thần, tới vô tung đi vô ảnh, hơn nữa lòng dạ thâm hiểm, không nắm chắc 10 phần sẽ không ra tay. Đột nhiên nhảy ra từ chỗ tối đâm người một dao, đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Tục ngữ có câu: thường đâm chính diện dễ tránh, tên bắn len lút khó phòng. Phen này xem ra lành ít dữ nhiều. Phi Nhị gia nghe xong bị dọa cho chết khiếp, lập tức dập đầu quỳ lại Thôi Lao Đạo, cầu xin ông ta cứu mình một mạng. Thôi Lao Đạo không muốn dẫn lửa thiêu thân, chỉ cho Phi Thông một cách, bảo hắn đi tìm Trương Mù bồi hình nhân bằng giấy ở miếu Thành Hoàng. Ngoài trừ Hố Tứ Vương Xúc Thủy Trì do Phi Thông quản lý, phía tây Bắc Thành Thiên Tân còn có một đầm nước thối, dân gian gọi là Hố Quỷ. Bên cạnh có hai ngôi miếu Thành Hoàng, một thuộc huyện, một thuộc phủ, đều cung phụng một vị Thành Hoàng lão gia, cai quản đám cô hồn giã quỷ khu vực Cửu Hà. Trước phủ miếu có gian nhà nhỏ, tuy không lớn lắm nhưng cũng được xây gạch đỏ ngói đen, cửa nẻo chắc chắn, gọn gàng quy củ. Bên trong có một ông già mù. Dân chúng trong thành Thiên Tân cho dù không quen biết cũng đều nghe qua đại danh của lão ta. Người này tên thật là Trương Lập Tam, ngoại hiệu Trương Hạt Tử, tức Trương Mù, sống bằng nghề bán vàng mã, bồi người giấy, đồng thời trông nom hương khói trong miếu. Theo cách nói mê tín thời xưa, người giấy không thể bồi quá giống, bằng không sẽ ngấm ngầm làm loạn. Tay nghề bồi người giấy của Trương Mù ở Thiên Tân Vệ có thể gọi là nhất tuyệt, vừa nhanh lại tinh xảo, kẻ sang mắt không sao bị kịp. Mọi người đều nói là mắt mù nhưng tâm không mù. Thực ra những năm cuối triều Thanh, Trương Lập Tam từng là hiệp đạo cướp giàu giúp nghèo, công phu vận đóc băng tường tuyệt đối không thua kém Tiếu Trường An. Có điều Trương Lập Tam hành sự đoan chính, tuy làm tặc nhưng chuyên phỏ nguy cứu vây, trên giang hồ không ai không giơ ngón cái. Sau này gặp nạn mù hai mắt, từ đây rời khỏi giang hồ, cưới một người phụ nữ nông thôn làm vợ, phụng dưỡng mẹ già, kiếm sống bằng nghề bồi người giấy ở miếu Thành Hoàng, sống cuộc sống bình đạm, tiêu dao tự tại. Phi Thông cũng biết Trương Mù từng làm phi tặc, thủ đoạn không hề tầm thường, là nhân vật nổi danh một thời trong giới lục lâm. Vì thế, từ biệt Thô Lao Đảo, chạy đến miếu Thành Hoàng tìm Trương Mù cầu cứu. Tinh ra bọn họ cũng không phải người ngoài. Luận bối phận, Phi Thông còn phải kêu Trương Mù một tiếng sư thúc. Thời đó, làm tuần cảnh đều có sư phụ chỉ bảo. Người xưa coi trọng thiên, địa, quân, thân, sư. Nghề nào cũng vậy, không có bột sao gột nên hồ. Sau khi vào nghề sẽ phải bái sư, tới cửa đưa thiệp, biết do sinh thần bát tự, gia thế xuất thân, viết giấy cam kết, học việc 3 năm. Sư phụ truyền thụ kinh nghiệm phá án, thủ đoạn truy hung nã tặc, đồ đệ phải hiếu kính sư phụ cũng như sư nương, giúp mua đồ ăn, nấu cơm, trông con, làm việc vặt, xông pha chịu khổ. Sư phụ Phi Thông năm đó thường xuyên giao du với Trương Mù, bởi trước kia Trương Mù từng là phi tặc tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, thủ đoạn manh khóe nắm rõ như lòng bàn tay. Quan sai gặp phải vụ án khó điều tra thường sẽ hỏi người trong giang hồ hỗ trợ. Trước tiên, Trương Mù sẽ phân biệt kẻ gây án chính là loại tặc gì. Nếu độc ác tàn nhẫn, táng tận lương tâm, ức hiếp thiện lương, mưu hại ba tánh, phá hỏng quy củ trong nghề, lão ta sẽ chỉ dẫn chi tiết, hầu như có thể bắt cả người lẫn tang vật. Tuy nhiên Trương Mù cũng có nguyên tắc riêng, có việc nên làm, có việc không nên làm. Đối với kẻ cùng nghề thay trời hành đạo, lão tuyệt đối sẽ không giúp quan phủ bắt người. Cũng bởi nguyên nhân này, trên giang hồ không ai dám động tới nửa cọng lông của Trương Mù. Nhớ tới năm đó, Phi Nhị Gia mới làm tuần cảnh, cũng như bao người khác bái sư học nghề. Bất quá hắn chẳng học được chút bản lĩnh nào, cũng không có tố chất làm nghề này. Vẫn có câu, chuyên tâm theo nghề, sớm muộn cũng thành công. Sau khi xuất xứ 3 năm, chuyên môn không giỏi, nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại hiểu được nhiều hơn bất kỳ ai. Chuyên môn bỡ đỡ nịnh nọt, trước mặt có việc cầu xin người ta, há có thể tay không tới cửa. Vì bảo toàn mạng sống, hắn sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Ngồi xe điện đi đến Tô Giới Pháp, tìm cửa hàng ẩm thực miền Nam lớn nhất tên là Đạo Hương Thôn. Mùa chân giò hun khói, thịt khô, vịt quay, vịt ngâm tương, cá khô, trứng gà muối, cùng hũ rượu ủ lâu năm, bảo tiểu nhị gói thành mấy bao lớn, bên ngoài dán nhãn đỏ của Đạo Hương Thôn. Thiên Tân Vệ là mảnh đất màu mỡ, dân chúng khắp nơi tụ họp. Người phía Nam tới đây hoặc làm quan buôn bán, hoặc nương nhờ họ hàng bạn bè, an cư lạc nghiệp, kinh doanh ẩm thực miền Nam không được thời mà phất lên. Quảng Châu, Tô Châu, Phúc Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng, đầy đủ phong vị, chẳng thiếu món nào. Cách nấu cũng được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người phương Bắc. Nói chung, không cần ra khỏi Thiên Tân Vệ, vẫn có thể nếm hết mỹ thực phương Nam. Có điều giá cả tương đối đắt đỏ, dân chúng chỉ dám ăn vào dịp Tết, hay mua làm lễ vật tặng người ta, cầm trong tay đi trên đường, cũng cảm thấy mình là người thượng đẳng. Phi Thông xách theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng chạy qua miếu Thành Hoàng. Tới trước cửa vẫn không thấy Trương Mù đâu hết, vì thế cất giọng oang oang: "Sư thúc, tiểu thông tử tới thăm người." Chẳng bao lâu sau, có một lão đầu từ trong miếu đi ra, mũi khoằm miệng mỏng, thân mặc trang phục vải thô màu xanh, giơ tay nhấc chân vô cùng thuần thục. Tuy mù lòa nhưng đi đường chẳng khác gì người sáng mắt. Một không cần bám, hai không cần vịn, chỉ là chậm hơn so với bình thường một chút. Nếu không nhìn mắt sẽ không nhận ra đây là người mù. Trương Mù đứng trước cửa miếu, nghe thanh âm liền biết là ai. "Ai cha, cơn gió lành nào thổi phí đại quan tuần tới đây thế này?" Phi Thông vội vàng tiến lên đỡ Trương Mù. "Sư thúc à, người nói vậy chính là trách mắng con lâu nay không đến thăm hỏi à? Không phải người không biết, kẻ làm nghề như bọn con, ban ngày canh gác, ban đêm tuần tra, quanh năm suốt tháng bận rộn, đâu có thời gian rảnh rỗi đặc biệt khu vực Hố Tứ Vương chẳng phải nơi tốt lành gì, thiện nam tín nữ không nhiều, kẻ gian đạo tặc không ít, cũng vì bắt đám người làm sằng làm bậy, bắt gà trộm chó, cho nên mới chậm trễ việc thăm hỏi. Có điều, cho dù không thường xuyên gặp mặt, trong lòng con vẫn luôn nhớ đến người. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, cố tình mua chút rượu thịt tới hiếu kính ạ. Trương Mù hành tẩu giang hồ bấy lâu, hàng người nào mà chưa từng gặp qua. Biệt Trạc Phi Thông bà hòa bốc phét, nhưng không định vạch mặt tại chỗ. Muốn nghe xem hắn tới đây làm gì. Phi Thông cúi đầu khom lưng, theo Trương Mù vào miếu Thành Hoàng. Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Phi Thông đặt mấy thứ trong tay lên bàn, mở bình rượu, rót cho Trương Mù một chén đầy, lấy một đôi đũa để vào tay lão ta. Ngày thường Phi Thông không hay qua lại với Trương Mù, nói chuyện bất quá chỉ dăm ba câu. Lần này thì khác, tranh thủ lôi kéo tình cảm, đến chữ sư trong sư thúc cũng bỏ qua, chuyển miệng gọi thành Trương Thúc. À, Trương Thúc à, người đã từng vào Nam ra Bắc, nếm đủ món ngon thế gian, chút đồ ăn này tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng cũng là tấm lòng của con, người xem có hợp khẩu vị không? Dứt lời, gắp một cái đùi vịt quay đặt vào bát Trương Mù. Trương Mù cũng không khách khí, đưa lên miệng cắn một miếng, chậm rãi nhai nhóp nhép, thưởng thức mùi vị thơm ngon. Ăn xong lại uống hớp rượu, chân mày giãn ra, thong thả nói với Phi Thông: mua toàn món ngon như vậy tới cho ta ăn, phải chăng có chuyện gì khó giải quyết à? Phi Thông nghe xong liên tục xua tay, mặt cười nhưng lòng không cười. Ê ê, Trương Thúc à, sao người lại nói như vậy chứ? Nhờ năm xưa khi còn theo sư thúc, người cũng từng chỉ dạy con rất nhiều, bằng không còn cùng không làm được nửa chức quan. Mua chút rượu thịt đến hiếu kính người, chẳng lẽ không nên sao? Thúc yên tâm, từ nay trở đi, canh vài bữa con lại tới hầu người uống rượu. Thúc có đuổi, con cùng không đi đâu hết đấy. Đây đây đây, để con kính người một ly, coi như tạ tội ạ. Dứt lời, liền bê chén rượu, nốc cạn một hơi. Trương Mù gật gù, nâng chén uống ngụm rượu. Được rồi, đều người đã gọi ta một tiếng sư thúc, vậy thì không cần quanh co lòng vòng. Sự này vô sự bất đăng tam bảo điện, đừng giấu giếm nữa, có gì nói thẳng ra đi. Phi Thông biết thời cơ đã đến, sắc mặt lập tức thay đổi, cất giọng nghẹn ngào, một bụng ấm ức phun hết cả ra. Trương Thúc à, bất luận thế nào người cũng phải cứu con một mạng à. Trương Mù không để ý mấy cái này, chỉ vành lỗ tai xem cả bất lực rốt cuộc muốn làm gì. Phi Thông kể lại một lượt chuyện hắn chọc phải Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An, nói xong quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa giống như đào tỏi, sợ Trương Mù nghe không thấy, còn cố tình dập đến kêu bồm bộp, nước mặt nước mùi dài đầy mặt đất. Phi nhị ra cho rằng Trương Mù từng làm qua phi tặc, một chữ tặc không có hai cách viết, có lẽ lão tà đã biết Tiếu Trường An quay về Thiên Tân trả thù, sau đó thông báo cho chính quyền cử đội truy nã đi bắt người, bằng không sao Thôi Lao Đạo lại bảo hắn đến tìm Trương Mù. Có điều hắn không ngờ Trương Mù không chỉ bồi người giấy ở miếu Thành Hoàng, mà là một người đi âm chuyên thu gom mấy cô hồn giác quỷ miếu lớn không nhận, miếu nhỏ không thâu, khu vực cuối Cửu Hà, bằng không sao lại sống trong miếu Thành Hoàng. Có người hỏi đi âm là cái gì. Dân gian tương truyền người đi âm không giống quỷ sai, quỷ sai là ma quỷ, vì như hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện đều làm việc dưới âm tào địa phủ, trong khi đi âm là người sống, bởi cách xa trần thế rất nhiều nơi quỷ sai không tới được, cần phải nhờ người sống đi âm câu hồn, đưa tới giao lộ âm dương cho quỷ sai. Người đi âm nằm trên giường, cởi hai chiếc giày để bên cạnh, một cây sấp, một cây ngựa, và nhất bị cô hồn ra quỷ gây khó dễ, có thể hoàn dương. Người nhà liền lật lại cái nằm sấp, sinh hồn sẽ có thể nhập thân. Nếu có kẻ chơi xấu, biết vị này đi âm, cố tình úp hai chiếc giày chồng đế lên trời, vậy là vị đi âm này không thể về nhà. Không nhưng bắt không được vong hồn, bản thân cũng biến thành ma quỷ. Cho nên mới nói, làm nghề này đều là hai vợ chồng, người què cưới lừa mù, đôi bên bổ trợ tiếp ứng lẫn nhau. Bình thường Trương Mù đi âm cũng là liên thủ với vợ. Trong lúc lão làm việc, vợ sẽ đứng bên giường canh hai chiếc giày. Bao năm qua, hai vợ chồng đã cùng nhau làm không ít chuyện, có điều chẳng bao giờ tiết lộ ra ngoài. Dân chúng không khỏi bàn tán xôn xao, có sợ hãi, có bội phục, nhưng chưa ai từng chứng kiến tận mắt. Trương Mù nghe xong liền nói với Phí Thông: ta chỉ là kẻ mù lòa, sống dựa hơi tàn, từ lâu đã không qua lại với đám đạo tặc giang hồ, làm sao biết hành tung của Tiếu Trường An. Bất quá tên này làm nhiều việc ác, trên sổ sinh tử dưới âm ti sớm đã ghi tên hắn. Đại nạn của Phi Thiên Ngô Công tới rồi, hôm nay ngài đến tìm ta, vừa lúc có thể mượn tay ngài giải quyết chuyện này. Hết hồi thứ nhất, chúng ta cùng đến tiếp hồi hai. Trương Mù nói xong, Phi Thông không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn từng nghe người ta nói tới nghề đi âm, nhưng trước giờ vẫn không cho đó là thật. Giờ nghe Trương Mù nói biện pháp chóc nã Phi Thiên Ngô Công, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vì bảo toàn mạng sống, không tin cũng phải tin. Con hoàn toàn nghe theo người, bảo đi hướng đông, con tuyệt đối không qua hướng tây. Sai con đánh chó, con tuyệt đối không đuổi gà. Trương Mù sắc mặt lạnh tanh, không thể nhìn ra lão đang nghĩ cái gì. Thong thả đặt đũa xuống, vươn tay lên một tờ giấy đen trên mặt bàn sách. Tay phải cầm một cây kéo đen bóng, thoăn thoắt cắt giấy. Ba đường đã thành một hình người, thân mặc quan phục, đầu đội mũ quan. Sau đó hỏi sinh thần bát tự của Phí Thông. Phí Thông thật thà trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm sao Trương Mù có thể cắt thành dáng thành hình? Rốt cuộc lão ta có nhìn thấy hay không? Chỉ biết Trương Mù cầm chiếc bút lông trên bàn, chấm đấm mực, viết lên giấy họ tên cùng sinh thần bát tự của Phí Thông. Kỳ thước cực nhỏ, vừa tinh tế lại đẹp mắt. Sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, mòi từ vách tường miếu thành hoàng gia ba viên gạch xanh, lấy thêm cây bát sứ cùng đôi đũa, đưa hết cho Phí Thông, bảo hắn ghé tai qua đây thì thầm vài câu. Mặc dù trong lòng Phí Thông vẫn còn nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng Thôi Lao Đảo. Nhớ thật kỹ những lời Trương Bổ nói, mang theo pháp bảo rời khỏi miếu thành hoàng, về nhà thu xếp, một đường chạy đến nghĩa trang đằng sau đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Sông Thủy Trì nằm tại khu Tây Nam ngoài thành Thiên Tân, phía nam tương đối náo nhiệt, nhà cửa đều tận dụng gạch ngói cũ để xây. Sông trong khu vực toàn ba tánh nghèo khổ rách rưới, cũng có mấy cửa hàng nhỏ, đơn giản chỉ là buôn bán những thứ sinh hoạt thường ngày. Quán ăn không bánh bao thì làm mì sợi, phía tây còn thảm hại hơn, dân cư thừa thớt, phần lớn là am quan chùa miếu, từ đường nghĩa trang. Có thể kể đến một số địa danh như Từ Huệ Tự, Hải Hội Tự, Vĩnh Minh Tự, Am Như Ý, Lữ Tổ Đường, Miếu Song Trung, Tháp Bạch Cốt, Mộ Liệt Nữ, Miếu Vi Đà, vân vân. Nói trắng ra thì khu vực này không phải là nơi dành cho người ở. Chưa kể những bãi đất hoang, bãi tha mà, kênh nước thối, pháp trường xử quyết phạm nhân cũng đều tập trung bên này. Tại những năm đầu dân quốc, một số gia đình chuyển về đây, hầu hết đều là dân chạy nạn, không để tâm nơi này âm khí dày đặc, chỉ cần gần thành là được. Nhặt nhạnh gạch ngói sứt xẻo, chắp vá lung tung, dựng thành một căn lều siêu vẹo, ban ngày cầm gậy đánh chó vào thành xin cơm, buổi tối trú thân tại khu ổ chuột tồi tàn sập sệ, quần áo trên người tả tơi, chẳng ngày nào có được bữa cơm no. Mùa đông gió tây bắc thổi vù vù, giống như lưỡi dao cắt vào da thịt. Mùa hè thì ruồi muỗi sinh sôi, dẹp cắn chuột gặm, cuộc sống giật dẻo, người không ra người, ma không ra ma. Gian nhà rách nát chúng ta đang nói tới nằm trong nghĩa trang đằng sau đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, trước kia từng là nhà kho. Năm đó người coi mộ từng trú ngụ ở đây. Sau này nghĩa trang bị bỏ hoang, gian nhà cũng cả chục năm không ai tới lui, trơ trọi đứng đó. Bốn phía đều là mồ mả, cỏ lớn cỏ bé, cỏ dại um tùm mọc ngang thắt lưng. Đến đồng nát cũng không qua bên này, bởi chẳng có thứ gì đáng nhặt. Phi nhị gia làm tuần cảnh nhiều năm tại khu vực, đương nhiên biết gian nhà hoang đó, chỉ là chưa từng vào sâu bên trong. Nghe nói nơi đây rắn chuột thành đàn, cho mèo hoang chạy loạn khắp nơi, ban đêm còn có quỷ nhi túm cổ chân. Lúc này đã nhá nhem tối, trên trời chưa có ánh sao. Ngày thường vào giờ này, Phi nhị gia đang ngồi trong bếp uống rượu, ăn đậu phộng. Vậy mà hôm nay hắn lại đi tới căn nhà hoang, phóng mắt nhìn bốn phía, hết thảy đều là mồ hoang mà vắng, không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Hắn cùng không dám trì hoãn, lấy hết tinh thần. Hôm nay, bất kể thế nào, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng phải căng ra đầu, tiến vào bên trong. Thời điểm hắn tới, có cầm theo cây đèn báo, lấy từ đồn cảnh sát, chuyên dùng để tuần tra ban đêm. Tay gạt cỏ dại, chân thấp chân cao tiến vào bãi tha ma. Trong này không có đường, gồ ghề nhấp nhô, di chuyển vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đang là mùa hè, mồi to gần bằng chuồn chuồn, vèo vèo lao vào đốt, thoáng chốc mặt mũi đã sưng vù, chưa được mấy bước lại đạp phải bãi phân của đám chó hoang. Phi nhị gia mất đà, trượt chân ngã cây rầm, dùng tay chống đất đứng dậy, thân thể lấm lem bùn thối, cùng mấy cây đèn không bị văng đi mất, lòng thầm kêu khổ. Đúng là chó cắn áo rách, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, không biết phải chịu đến bao giờ nữa đây. Chợt nghe trong bụi cỏ có tiếng sột soạt, tiếp theo là mấy ánh lục quang thoát ẩn thoát hiện. Không biết là do lân tinh toát ra từ xương cốt, hay là đám chó hoang gần đó tới kiếm ăn. Nghe nói chó hoang khu vực Bai Tha Ma, con người đều có màu đỏ, lúc đói trở nên vô cùng hung dữ, thấy người sống liền lao vào cắn xé. Phi thông sợ tên mức bắp chân cò rút, lông tơ dựng ngược, cổ hạt dằm ba cầu lấy khí thế. Không hát thì thôi, mở miệng ra là giọng lạc nhịp chạch, run run dày dày, còn khó nghe hơn cả ma khóc. Chợt cảm thấy cổ họng đang ngắt, suýt chút nữa dọa bản thân vỡ gan vỡ mật, vội vàng ngậm miệng lại, thầm nói: cha mẹ ơi, đừng có dụ con quỷ con ma nào tới đây. Phi thông rón rén tiến lại gần, phát hiện cửa gỗ chỉ khép hờ, không dám trực tiếp đi vào bên trong, mà luôn miệng cầu trời khấn Phật, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, ý muốn thông báo cho đám cô hồn giã quỷ bên trong rằng: ta sắp vào đây, các người mau tránh mặt, đừng có xông ra hù ta. Xong xuôi, lúc này mới vươn tay đẩy cửa, chỉ nghe két một tiếng, kèm theo bụi đất bay mù mịt, khiến hắn ho khan liên tục. Đợi một lúc cho lắng xuống, tay nhấc đèn báo chiếu quanh, trước mắt là một gian phòng sạch, sớm đã siêu vẹo đổ nát, vách tường bong chóc loang lổ, chẳng có đồ đạc gì ngoài manh chiếu bị chuột cắn nham nhở. Ván gỗ mục không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Phi thông ổn định tinh thần, cẩn thận để cây đèn xuống đất, đi đến trước một tấm ván rách được đặt ngay ngắn giữa căn phòng. Theo lời dặn của Trương Mù, đặt tờ giấy viết sinh thần bát tự của mình lên trên, tìm khối gạch dưới chân chặn lại, gác một đôi đũa lên xà nhà, dựa hai viên gạch xanh vào hai vách tường, một viên khác bay ở cửa, kiểm tra một lần nữa thấy không có gì sai sót. Lúc này mới cầm đèn rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa ra vào, vòng ra phía sau vách tường, đặt bát sứ ngay dưới bầu cửa sổ. Bỗng dưng Phi thông gõ đầu mình một cái, hỏng bét. Trương Mù đã nói cây bát này phải đựng đầy nước, hắn lại quên tịt, trong nghĩa trang không có giếng, biết làm sao đây. Nếu phải về lấy nước đánh chết hắn, cũng không muốn quay lại thêm chuyến nữa. Đang lúc vào đầu bứt tai, chợt nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng tháo thắt lưng, tè một bãi vào bát. Phi nhị gia bắn súng đạn không chuẩn, nhưng bắn súng nước thì không tệ, chẳng mấy trông đã đầy phè, thâm nhủ: xin lỗi sư thúc, không biết cái bát này dùng để ăn cơm hay đựng canh. Đợi sau khi bắt được phi tặc, còn nhất định sẽ rửa sạch, trả lại cho người. Phi nhị gia bố trí xong xuôi, lập tức rời khỏi Bai Tha Ma. Theo lời Trương Mù, 10 ngày sau, lại qua đó một chuyến. Phi Thiên Ngô Công không đến thì thôi, nếu bước qua cửa, chắc chắn chạy đằng trời. Mấy ngày tiếp theo, Phi Thông luôn sống trong lo lắng đề phòng, lúc nào cũng cảm thấy phía sau có người, nằm ngủ gặp ác mộng, đi đường sợ xảy ra chuyện, ăn cái gì cũng khó nuốt trôi. Chẳng may, cạnh của Trương Mù Không Linh bị Phi Thiên Ngô Công thọc cho một dao, chẳng phải sẽ chết oan chết uổng sao? Suy nghĩ nhiều, cơ thể sút đi cả chục cân, khuôn mặt hồng hào giờ vàng như nghệ, hai mắt nổi đầy tơ máu, nhìn ai cũng ngơ ngác, thân thờ giống như kẻ mất hồn. Hai tên thuộc hạ binh tôm tướng của xưa nay vẫn vô tâm vô phổi, thấy Phi Nhị Gia cả ngày đứng ngồi không yên, không biết có tâm sự gì, muốn vuốt mông ngựa nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, không cẩn thận còn bị ngựa đá cho vỡ mồm. Cùng nhau thương lượng nửa ngày, vất vả lắm mới nghĩ ra một cách, muốn đưa Phi Nhị Gia tới khu chợ phía nam tìm nhà thổ mua vui. Vừa há miệng nói nửa câu đã bị Phi Thông đã văng ra ngoài. Thực ra không phải hắn thanh cao đoan chính, mà là vì ngộ nhớ tên này đến tai Phi Nhị nãi nãi, thế nào cũng bị băm thành mảnh nhỏ, thấp thỏm chịu đựng 10 ngày. Hôm nay chờ đến khi mặt trời lên cao, Phi Thông dắt súng băng qua bãi cỏ dại mọc ngang thắt lưng, đi tới gian nhà cũ nát lần trước. Hắn không dám vào bên trong, vòng qua vòng lại ngó nghiêng, vẫn gian nhà đó, vẫn bãi tha ma đó, không phát hiện bất kỳ điều gì dị thường. Vì thế, bảo gan đẩy cửa bước vào, chưa kịp nhìn ra bên trong, một mùi hôi thối kinh tởm đã xộc thẳng vào mũi. Đầy một nhà ruồi bọ bay loạn xạ, khiến hắn choáng váng đầu óc. Phi Thông nhanh chóng bịt mũi, định thần nhìn kỹ lại, phát hiện một người mặc áo xanh nằm phơi thây trên mặt đất. Mặt xác chết đã bị thối rữa, roi bọ lồm ngồm. Có điều trong bộ dáng này, không phải ác tặc Phi Thiên Ngô Công thì là ai? Chưa hết, trên con người giấy ghi sinh thần bát tự của Phi Thông còn cắm một con dao nhọn. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù ngày hè nắng nóng như lửa đốt, vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, xem ra người giấy đã thế hắn một mạng. Mặc dù thi thể thối rữa bốc mùi, nhưng Phi Nhị Gia vẫn bị dọa cho gan nứt mật vỡ, sợ phi tặc nằm đó giả chết, không dám tiến lại gần, nép sau cánh cửa, đã bà phát súng vào cái xác. Trên tử thi lập tức thủng ba lỗ, nước thối bắn ra tung tóe. Thầy Vân không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi Nhị Gia là loại người có tiện nghi không chiếm sẽ cảm thấy ngơ ngáy khó chịu, lòng tham nổi lên, thầm nghĩ: Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An không thể so với đám giặc cỏ bình thường, là trọng phạm bị truy nã khắp nơi, sát hại không dưới trăm mạng người, các địa phương đều muốn tóm được hắn. Nay chết trong tay Phi Thông ta, chỉ cần mang thi thể về giao cho chính quyền, nhất định sẽ lập công lớn, một khi đại lao ra cao hứng, không chừng còn được trọng dụng, thăng quan phát tài chứ chẳng chơi. Đúng là vận khí thay đổi, nửa đời sau không cần lo nghĩ. Hắn lại chợt nảy ra một ý niệm: Phi Thiên Ngô Công gây án khắp nơi, há có thể không có vài món bảo bối dắt lưng, sao không nhân cơ hội này lục soát tang vật, vớt được cái nào coi như khoản thu nhập thêm. Nếu sung quỹ nhập kho cũng rơi vào túi của đám tham quan ô lại, để những tên đó chiếm tiện nghi, sao mình không thu cả danh lẫn lợi chứ? Cái này gọi là người không trung mánh không giàu có, ngựa không ăn cỏ không béo mập. Phi Thông càng nghĩ càng cảm thấy chí lý, vui vẻ huýt sáo, không để tâm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, một tay bịt chặt mũi, một tay mò mẫm khắp người tử thi. Có điều tìm kiếm hồi lâu, đến đồng xu cũng chẳng thấy, nói gì tới vàng bạc châu báu. Đành mắng một tiếng xui xẻo, hùng hăng nhổ bãi nước bọt xuống đất. Sau khi thu thập pháp bảo Trương Mù cho hắn, bọn Đường hớn hở chạy về đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Trùng hợp đúng ca trực của Tôm Không Đầu và Cua Dụng Càng. Hai tên thủ hạ đang ngồi nhậu trong phòng. Phi Thông cũng vừa bước vào, cầm chén rượu của Cua Dụng Càng uống ực một hơi. Bông Năm Đậu Phộng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: lúc nào rồi còn ngồi đây nhậu nhẹt hả? Mau theo ta một chuyến, cho các người mở mang tầm mắt. Tôm Cua không rõ nguyên do, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau. Phi Thông cũng không nói nhiều, kêu hai tên thủ hạ tìm chiếc xe gỗ kéo, theo hắn quay lại bãi tha ma chở xác Phi Thiên Ngô Công, gióng trống khua chiêng đưa đến tổng cục cảnh sát khu vực Năm Sông. Dọc đường mùi thối lan tỏa, ngược gió bay xa mấy dặm, người qua kẻ lại sôi nổi dừng chân xem náo nhiệt, có điều không dám đến gần, châu đầu ghé tai bàn luận. Bọn họ từng nghe tiếng Phi Thiên Ngô Công nhưng chưa bao giờ gặp qua, cho nên không biết kẻ chết này là ai. Tôm Không Đầu và Cua Dụng Càng, kẻ hát người hò, cố ý lớn tiếng nói với đám người xung quanh rằng Phi Nhị Gia đích thực là thần thám số 1 Thiên Tân Vệ, bản lĩnh còn cao hơn Ngự Miêu Triển Chiêu của Phủ Khai Phong năm đó. Phi Thiên Ngô Công chôn trong nghĩa trang cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phí Đại Quan Tuần. Sau này đi theo Phí Nhị Gia nhất định ăn sung mặc sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý. Phi Thông nghe xong, phồng mũi vênh mặt, thẳng lưng phướn bụng, hoàn toàn không ủ rũ cụp đuôi như mấy ngày trước, hai mắt còn tỏa hào quang. Quan Tuần đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì hạ gục Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An, thảm án diệt môn tại Lưu Gia Hồ Đồng đã phá xong, 12 mạng người được giải oan. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp thành Thiên Tân. Thời đó đã có tạp chí với radio, bất quá trong xã hội không mấy người biết chữ, chỉ một bộ phận nhỏ mua báo xem. Kẻ đủ tiền mua radio lại càng hiếm. Hết thảy đều là đại gia tài chủ. Trong thành ngoài thành có gì mới mẻ chủ yếu dựa vào người dân truyền miệng, cái này gọi là loa phát thanh chạy bằng cơm. Ngoài ra còn có nghề chuyên môn đọc tin kiếm tiền, tìm quán trà, đặt hai tờ báo lên bàn, thao thao bàn chuyện thế sự, thực chẳng khác gì bình thư kể chuyện. Lần trước việc Phi Thông bắn thương Tiếu Trường An tại Lưu Gia Hồ Đồng đã được truyền bá rộng rãi, ai ai cũng biết. Lần này hắn lại hạ gục phi tặc trong bãi tha ma, tiếng tăm càng trở nên vang dội. Chú thích: loa phát thanh hay camera chạy bằng cơm là cụm từ độc quyền của Nhân Dân Việt Nam. Ở đây người dịch mượn tạm để các bạn dễ hình dung, tạo cảm giác thân thương gần gũi. Hết chú thích. Tuy không bắt sống, nhưng chết vẫn có thể tranh công lĩnh thưởng. Phi Nhị Gia là kẻ thông minh, giờ hết thủ đoạn thêm mắm giảm muối, liều mạng đắp vàng đắp bạc lên mặt mình. Cô không quên vuốt mông ngựa, ca ngợi quan trên hết lời, lại dùng số tiền kiếm được từ lần rời mộ nhà họ Vi lo lót trên dưới, mua chuộc người lãnh đạo trực tiếp lên làm đội trưởng đội truy nã, kiêm quan tuần đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Thực đúng là ven mây nhìn ngắm trời đất rộng, gió đông lồng lộng chín tầng trời. Với Phí Nhị Gia mà nói, lần này đích thực là một bước lên tiên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Lại nói Phi Thông thăng chức làm đại đội trưởng đội truy nã, vui đến ngửa đầu cười ha ha, cảm giác ngọt ngào hơn cả ăn mật ong. Ban đêm thức giấc 3 lần vì sung sướng, đây chính là công việc béo bở lắm kẻ dòm ngó. Sao lại nói vậy? Đơn giản vì trong ngoài thành Thiên Tân không thiếu đồn cảnh sát, tuy nhiên đội truy nã chỉ có 1, do tổng cục cảnh sát khu vực Nam Sông trực tiếp chỉ huy. Không ít kẻ nhờ cậy quan hệ tìm mọi cách để vào đội truy nã làm việc, có thể nói đây chỉ là biển hiệu bằng vàng, mang nó trên người đi tới đầu cũng được kính trọng. Cùng vì nguyên nhân này, Phi Nhị Gia của chúng ta đã bỏ ra không ít tiền đút lót, bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết đây chỉ là đầu tư làm ăn, một vốn 4 lời. Nếu không dựa vào việc phá trọng án lần này, đánh chết hắn cũng không thể ngồi lên vị trí đó. nghi tới nghi lùi, kẻ bất lực phí thông, còn phải thắp hương bái tạ Phi Thiên Ngô Công. Phi Nhị Gia một bước lên mây, thăng tiến vượt cấp, gió xuân phơi phới, ngẩng đầu nhìn trời, cũng cao hơn trước ba phần. Lỗ mũi hút khí có thể truyền đến tận gót chân, cái này gọi là toàn thân thông thấu. Phi Thông tự nhận mình là người có ơn tất báo, lần này hắn thăng quan phát tài, ít nhiều gì cũng nhờ hai người, một là Thôi Lao Đạo bày quán xem bói ở cổng thành phía nam, hai là Trương Mù đi âm ở miếu Thành Hoàng, không thể không đến tận nơi nói lời cảm tạ. Suy đi tính lại, hắn quyết định tới miếu Thành Hoàng trước. Bất quá, kẻ làm quan xưa nay chỉ biết vơ vào, chưa nào biết nhà ra. Phi Nhị Gia càng là cực phẩm trong số đó. Nếu bảo hắn xanh rượu thịt tới như lần trước, thực chẳng khác gì cắt từng miếng thịt, để cùng không thể đi tay không. Ít quá thì sợ mất mặt. Vì thế, vặt óc tính toán, xem mua cái gì vừa rẻ vừa tiện làm lễ vật. Phi Thông vừa đi vừa cân nhắc, đồng lục nhìn thấy ven đường có chiếc xe đầy bán bánh khảo hấp. Người bán rõ ràng là một tên nhà quê. Trong sách có nói, bánh khảo hấp của Thiên Tân Vệ đều bắt nguồn từ thôn Võ Thanh Dương, hay còn gọi là Dương Thôn. Cửa hiệu nổi tiếng nhất có tên Vạn Toàn Đường. Nghe nói từ những năm Vĩnh Lạc Triều Minh, món bánh này đã được chuyển tới Thiên Tân Vệ, cùng loại với bánh Vân Phiến Cao, vùng Giang Chiết. Vừa ngon lại vừa rẻ, có thể làm quà vặt, cũng có thể ăn chống đói. Đối với dân nghèo thời xưa, có bánh khảo hấp ăn đã là không tồi. Phi Thông thấy khay bánh nóng hổi, đảo mắt suy nghĩ, cùng không vội qua đó. Bởi Phi Nhị Gia xưa nay chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, xu nịnh kẻ mạnh. Muốn chiếm tiện nghi, trước tiên phải xem sắc mặt đối phương, xem kẻ đến có vài hạng người an phận thủ thường hay không. Hiền lành hắn khi dễ, dữ tợn hắn tuyệt đối không dám động vào. Cái này gọi là hào hán không sợ thiệt trước mắt. Có được giãn được mới là đại trượng phu. Mà thấy người bán bánh khảo hấp mặc quần áo vải thô, bề mặt vá trăng vá đục, điên gọn gàng sạch sẽ, eo buộc dây thừng, mặt mũi phúc hậu, hai mắt thất thần, gặp tuần cảnh sợ tới mức cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Phi Thông chắp tay sau lưng, ướn ngực phớn bụng tiến lại gần, ngang chân chặn lại xe gỗ, lớn tiếng quát. Đứng lại, người bán cái gì? Người bán bánh giật mình hoảng hốt, vội vàng dừng xe. Dạ bẩm ngài, con bán bánh khảo hấp ạ. Phi Thông hừ mạnh một tiếng. Bánh khảo hấp? Bánh ở đâu ra? Có mới không? Người bán hàng rong vội đáp. Mới ạ? Rất là mới ạ. Cái này nhà con tự làm, mới ra lò sáng nay, vẫn luôn ủ trong nồi. Ngài xem, chẳng phải vẫn còn nóng hôi hổi đó sao? Phi Thông nói. Ta mặc kệ là nóng hay lạnh, người đã đăng ký giấy phép hay chưa? Bán hàng rong sợ nhất quan sai, biết người tới không có ý tốt, rõ ràng là cố ý gây sự. Cho dù bán cả xe bánh khảo hấp cũng không đủ tiền mua giấy phép, vội vàng chắp tay khom lưng vái lại Phi Thông. Phó gia, đây là lần đầu tiên con vào thành bán bánh, không biết trong đây có nhiều quy củ như vậy, mong ngài đại nhân đại lượng tha cho con lần này ạ. Phi Thông trợn mắt dọa nạt. Tha? Ngươi ở đây bán thức ăn không rõ nguồn gốc, và nhất có người ăn xong lăn ra chết, không đăng ký biết tìm ngươi ở đâu mà truy cứu chứ? Không nói nhiều nữa, cả xe lẫn hàng tịch thu toàn bộ. Bán hàng rong là người nhà quê, thật thà chất phác, nhận lúc nông nhàn làm chút bánh khảo hấp mang đi bán, mọc hết tiền vốn cùng chưa được 3 đồng, không biết ứng phó thế nào với tuần cảnh như lang như hổ. Thế vị này muốn tịch thu xe hàng, lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, khóc lóc van xin, nước mặt nước mũi chảy ròng ròng. Người dân xung quanh đều nhìn qua đây, chẳng bao lâu sau đã quay thành một vòng. Ai cũng biết tuần cảnh giở trò, thế nhưng chẳng người nào dám lên tiếng. Phi Thông thấy xung quanh càng lúc càng đông, sợ không có cách nào xong việc, đành hắng giọng nói. Được rồi, trước mặt mọi người, đừng có ở đây khóc lóc ỉ ôi nữa. Vậy đi, người gói mấy cái bánh khảo hấp cho ta mang về. Sau khi kiểm tra giám định, thấy không có gì bất thường, sẽ để người bán tiếp, nghe chưa? Người bán hàng rong giống như được xá tội miễn chết, nhanh chóng mở khay, lấy đưa cho Phi Thông hai túi lớn bánh khảo hấp. Phi Thông lòng thầm đắc ý, không ngờ ta cũng có ngày hôm nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn ăn băng thì trời giáng mưa đá. Có lẽ là kiếp trước tích đức, kiếp này hưởng phúc. Không bàn tới người bán bánh vừa được thả, lại nói Phi Thông xách theo bánh khảo hấp một đường đến thẳng Biếu Thành Hoàng. Tuy Lê Vận không đáng tiền, nhưng còn có cái miệng xảo ngôn của hắn, vừa gặp đã khua môi múa mép, ngàn ân vạn tạ Trương Mù. Thực không biết lão đã dùng thủ đoạn gì, cư nhiên vây khốn phi tặc đến chết trong căn nhà hoang. Trương Mù đi âm, mắt mù nhưng tâm không mù. Trên giang hồ vẫn còn mấy bằng hữu, trong thành ngoài thành xảy ra chuyện gì không thể qua mặt lão. Theo lời Trương Mù, Lục Trường Phi Thông dẫn đội tuần tra ban đêm, bắn thường Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An tại Lưu Gia Hồ Đồng. Phi tặc to gan lớn mật trôi lên một thuyền hoa dưỡng thương. Con thuyền này một không đánh cá, hai không chở người. Nói trắng ra thì chính là nhà thổ trôi nổi trên sông. Trên thuyền cùng lắm chỉ có một hai nữ nhân, cả ngày trang điểm lòe loẹt, bán trốn nuôi miệng trong khoang thuyền. Vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, lại có thể bảo đảm không bị truy quét. Một khi bị kiểm tra, sẽ lập tức chèo thuyền xa bờ. Trong lúc tuần cảnh đi mượn thuyền nhỏ đuổi theo, kỵ nữ cùng khách làng chơi trên thuyền đã sớm mặc xong quần áo, một mực nói mình là thuyền chở khách qua sông, khiến quan sai không làm gì được. Phi Thiên Ngô Công trốn suốt đêm trên thuyền, sau đó kêu người lái ra kênh đảo, theo đường thủy trốn đến tỉnh ngoài. Tên phi tặc này vô cùng tự phụ, có thù tất báo, vẫn luôn ghi hận kẻ đã bắn mình bị thương. Sau khi hồi phục quay lại Thiên Tân, phát hiện vụ án của mình đã sớm rung động toàn thành. Dân chúng đồn đãi đến vô cùng kỳ diệu. Nhiều người nói Phi Thiên Ngô Công độc lai độc vãng, tung hoành thiên hạ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà bị một tuần cảnh đồn cảnh sát xúc thủy trì tên Phi Thông ban thường tại Lưu Gia Hồ Đồng, bất nửa cái mạng không nói, là gan cũng bị dọa cho nứt vỡ, chẳng sẽ không dám trở về gây án. Có người còn bảo Phi Thông tuyên bố chỉ cần Phi Thiên Ngô Công bước vào thành Thiên Tân, chắc chắn có đi không có về. Tiếu Trường An giận đến tím gan tím mật, lòng thầm chửi tổ tông tám đời nhà họ Phí. Kẻ hành tàu giang hồ có thể không màng tính mạng, nhưng danh dự thì tuyệt đối phải giữ. Tiếu Trường An đã lập lời thề, không báo thù này quyết không làm người. Người bình thường khi có ý đồ ám toán ai đó sẽ âm thầm nghe ngóng điều tra, thăm dò hành tung đối phương, tìm thời cơ thích hợp để xuống tay. Tiếu Trường An thì khác, hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự biết mình dư sức đối phó cái tên bất lực như Phí Thông. Chưa kể trên người hắn còn có tà pháp, không cần hành động theo lẽ thường. Hôm nay lúc trời chạng vạng, Phi Thiên Ngô Công chuẩn bị kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, quần áo gọn gàng, trong ủng giơ một con dao găm sắc bén, hạ thấp vành mũ che nửa khuôn mặt, đi bộ từ nơi ẩn thân đến một quán ăn ở gần khu vực phía nam, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, gọi bốn đĩa đồ ăn, một bình rượu, vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài, ngắm người qua kẻ lại trên phố. Để khi cơm no rượu say, sắc trời đã chạng vạng, Tiếu Trường An rời khỏi quán ăn đi tìm Phí Thông. Ma xui quỷ khiến từng bước tiến vào cây bẫy do Trương Mù, cùng dò hắn số tàn mệnh tuyệt, cho rằng người giấy là Phí Thông, tưởng chém một đao Phi Nhị Gia sẽ mất mạng. Nào ngờ vung tay đấm xuống lại chọc phải một hình người bằng giấy. Tiêu Trường An phát hiện mình bị mắc lừa, muốn bỏ chạy nhưng không được. Chẳng biết từ đâu mọc ra một vách đá chặn ngang cửa. Tiêu Trường An mò mẫm trong bóng tối kiểm tra, phát hiện vách đá đứng sừng sững, kiên cố như bê tông, đến khe nứt cũng không rõ. Hắn thấy không ra được bằng cửa trước, vội vàng chạy về phía cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài mênh mông biển nước, phóng mắt nhìn ra xa, Không biết đâu là bến bờ. Tiếu Trường An là phi tặc, bày tới bày lui trên nóc nhà, không giỏi bơi lội, làm sao so được với đám thủy tặc sống trên sông nước. Ý định nhảy lên xà nhà, dỡ mái ngói thoát thân. Có điều hai bả vai giống như bị thứ gì chặn lại, một thân bản lĩnh không sao thi triển. Hắn nào biết đây chính là trận pháp do Trương Mù bày ra. Tiêu Trường An bị vây khốn, lên trời không được, xuống đất không xong, gặp đến độ chạy vòng quanh, trong lòng vừa kinh vừa hãi, chỉ sợ bị bắt chịu nhục hình, đến lúc đó sống không bằng chết. Vì thế rút đào tự kết liễu trong căn nhà hoang. Phi Thiên Ngô Công gây án vô số, tội ác chồng chất, cứ thế đi đời nhà ma. Phi Thông nghe Trương Mù nói rõ tiền căn hậu quả, khuôn mặt lập tức biến sắc, lúc trắng lúc xanh, dùng mình khiếp sợ. Cùng may phi tặc đã mất mạng, kẻ bất lực như hắn đúng là phước lớn mạng lớn, tạo hoa lớn, đại nạn không chết tất có phúc báo. Đàn lung thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Trương Mù bỗng nhiên chuyển giọng: Phi đại đội trưởng, vụ án này vẫn chưa kết thúc. Phi Thông tỏ vẻ ngạc nhiên: Trường thúc, người lăn lộn giang hồ bao năm, sao lại nói chuyện như mấy người ngoài nghề vậy chứ? Đến dân thường hiểu đạo lý này à? Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An đã chết, vụ án hắn làm coi như đã phá, thi thể cũng ném ra bãi tha ma cho đám chó hoang. Cái này gọi là người chết hết án, sao lại bảo vẫn chưa kết thúc? Trương Mù cười lạnh vài tiếng, nói với Phi Thông: Người chết nhưng lại không thấy ba hồn bảy phách, án này trên dương gian coi như xong, dưới địa phủ vẫn chưa có hồi kết. Phi Thông không để trong lòng. Đối với hắn, Trương Mù đi ân kỳ thực chẳng khác gì Thôi Lao Đạo giả thân giả quỷ. Có điều mục đích của Thôi Lao Đạo là kiếm cơm ăn, Trương Mù thì khác. Nếu khi xưa Lao còn làm hiệp đạo giang hồ, tự nhận mình là người chính trực, hiện giờ hai mắt mù lòa, không thể hành hiệp trượng nghĩa, chẳng muốn mượn chuyện quỷ thần để khuyên người hướng thiện. Lão đã nói vậy, mình cũng không nên cãi ngang, vì thế thuận miệng đáp: Người nghĩ quá nhiều rồi. Trên đời này một ngày có bao nhiêu người chết kẻ bị thương, trông thấy một hai con cô hồn giã quỷ có gì mà phải lo lắng? Người cứ thắp hương cho lão già dưới âm ti, dâng luôn cả bánh khảo hấp con vừa mang đến, nói vài câu ngon ngọt, xin lão nhân gia mắt nhắm mắt mở, thế chẳng phải xong việc rồi sao? Trương Mù hừ lạnh: Dương gian có quy tắc, âm thế cũng không ngoại lệ, giấy trắng mực đen đã viết rành rành trên sổ sinh tử, sao có thể giấu giếm? Còn xui ta giở thủ đoạn, đừng trách ta bắt người thế chỗ đấy. Lời này khiến Phí Nhị Gia không khỏi kinh hãi. Từ khi quen biết Trương Mù tới nay, chưa từng thấy vẻ mặt lão nghiêm trọng như vậy. Trước giờ hắn vẫn nhát gan sợ phiền phức, nghe gió tưởng bão, đưa gậy coi như kim châm, lập tức hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ôi da, lão tổ tông của con, ngài cũng thật là biết canh trêu chọc, sao lại lấy con làm vật thế thân? Cầu xin người đấy, mau giúp con tìm ra con quỷ chết bầm đó à. Trương Mù nói với Phí Thông: Xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy lão ta đã giải nghệ nhiều năm, nhưng vẫn còn không ít tài mặt trên giang hồ. Đối với lai lịch của Phi Thiên Ngô Công, bái cao nhân phương nào, được truyền thụ cái gì, cùng biệt chút đỉnh. Nghe đồn bản lĩnh của Tiếu Trường An cũng đều xuất phát từ một kỳ ngộ. Hết hồi thứ ba. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Lúc trước khi thiên hạ vẫn thuộc về nước Đại Thanh, dưới chân núi Bạch Vân có một thôn làng với khoảng hơn trăm hộ dân, mấy trăm con người đều là nông phu cày cấy trồng trọt. Ban đầu ai cũng giống nhau, đều làm việc từ lúc mặt trời mọc cho đến khi chạng vạng, đào giếng lấy nước uống, cày ruộng trồng lương thực, không ai so bì với ai. Thế nhưng tục ngữ có câu: Hai bàn tay có ngón dài ngón ngắn, hoa sen dưới nước có bông thấp bông cao. Lâu dần, bà tánh cùng thôn cũng chia ra, làm phú quý bần hàn. Nhà giàu thịt cá ăn ngập răng không hết, nhà nghèo kiếm không nổi miếng cơm bỏ vào bụng. Trong đó, nhà có tiền nhất sở hữu đến 30 khoảng ruộng, dê bò các loại chừng dăm chục con. Có người bảo không đúng, trong sách vẫn nói tài chủ nhất định phải có ngàn khoảnh ruộng tốt, lừa ngựa thành đàn, vàng bạc chất núi, lúa gạo đầy kho. Xin thưa, không phải không có người giàu như vậy, có điều số này hiếm như lông phượng sùng lân. Bạn nghĩ coi, theo cách tính của triều Thanh, một khoảnh đất là 50 mẫu, ngàn khoảnh, vậy sẽ lớn đến thế nào chứ? Cả thành Bắc Kinh lẫn Thiên Tân gộp lại cũng không có được mấy hộ giàu tới như vậy. Huồng chi là một thôn làng dưới chân núi, có thể có 30 khoảnh ruộng đã là không đơn giản. Huồng chi còn là ruộng tốt, dựa vào vị trí có gần nguồn nước hay không mà phân loại. Trồng cây gì, bỏ cây gì, đảm bảo thu hoạch cho dù hạn hán hay lũ lụt. 50 con dê bò cũng không hề ít. Thời đó, đặc biệt là ở nông thôn, gặp năm đói kém hay chiến loạn, gia súc còn đáng giá hơn cả người. Cho nên mới nói, mấy hộ thế này ở địa phương tuyệt đối nổi bật xuất chúng. Xong người giàu, giờ chúng ta lại nói tới kẻ nghèo. Đa số thôn dân làm lụng cực khổ cả năm trời, mồ hôi thấm đẫm từng khoảnh ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chỉ miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Trong đó có một hộ nghèo nhất, chính là nhà Tiếu Trường An. Hoàn cảnh vô cùng thê thảm, chỉ có căn nhà rách nát, vẹn vẹn 4 bức tường, nghèo rất bồng tơi, bàn ghế cũng không mua nổi. Do không có đất nên phải đi ở đợ cho nhà địa chủ, ăn bữa nay lo bữa mai, chịu đói chịu khát là chuyện bình thường. Hoàn cảnh đã vậy, cha mẹ Tiếu Trường An lại mất sớm, từ nhỏ không nơi nương tựa, thiếu niên mới lớn sức làm không đủ, sức ăn thì nhiều. Các hộ trong thôn không ai nguyện ý thuê hắn, đành phải đi chăn dê cho nhà địa chủ. 50 con dê đều do mình hắn trông nom. Làm việc này không được trả tiền, mỗi ngày chỉ cho một cái bánh ngô. Cuối năm tổng kết, nếu thu hoạch không bằng năm trước, chủ nhân mặt nặng mày nhẹ, để cái bánh ngô cũng không cho. Ăn uống là vậy, ăn mặc thì sao? Trên người chỉ có độc chiếc áo cũ thừa hưởng từ cha, rách nát tả tơi, keo nhẹ là toạc. Ban đầu là áo bông, lâu ngày lỗ thủng quá nhiều, bông cũng rời hết, chắp vá thành áo mặc thường ngày. Dưới lòng bàn chân chỉ có đôi giày cỏ do chính tay hắn bện trong lúc chăn dê. Không chống nổi mùa đông khắc nghiệt, bàn chân nứt toác, tối về tháo giày bong ra nguyên mảng thịt. Cả ngày nhịn đói nhịn khát, bao nhiêu khó khăn trên đời đều dồn hết vào hắn. Mỗi sáng vừa mở mắt, Tiếu Trường An đã bắt đầu làm việc. Trước tiên đến bếp nhà địa chủ lấy một cái bánh ngô nhét vào lòng ngực, tiếp theo lùa 50 con dê trong chuồng ra ngoài, đưa tới chân núi ăn cỏ. Công việc này trông thì có vẻ nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức, nhưng thật ra không phải như vậy. 50 con dê trắng mượt, một đàn chen chúc nhau, hai mắt hắn lúc nào cũng phải căng ra nhìn chăm chăm. Cách một lúc lại đến một lần, thiếu nửa con, chủ nhân chắc chắn không buông tha. Phát hiện con nào đi quá xa, phải chạy tới lùa về. Bên này mới tạm ổn, bên kia lại tách ra. Cả ngày chạy tới chạy lui, quãng đường ít nhất cũng 180 dặm. Ngày rộng tháng dài, hai chân trở nên rắn chắc nhanh nhẹn. Vậy có thấy mệt nữa hay không? Đương nhiên vẫn mệt, chính là vì thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, cả ngày chỉ có một cái bánh ngô lót dạ, thực sự không đủ. Ăn sáng thì chưa đói, cô nhìn đến trưa thì ban đêm nằm xuống, bụng đánh trống thùng thùng, hoa mày chóng mặt. Nếu chia cái bánh ra làm 3 bữa, một miếng nhỏ đến đáng thương, ăn xong càng thấy cồn cào, thà không có còn hơn. Lâu ngày, Tiếu Trường An đã rút ra bài học. Cô nhịn đến bữa trưa, bẻ nhỏ cái bánh cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, mảnh vụn cũng không bỏ phí, dính mép thì phải liếm cho sạch. Người khác ăn sơn chân hải vị cũng không đến mức kỹ càng như vậy. ăn xong có thể cầm cự được 2 canh giờ. Trước khi trời tối, nhanh chân chạy về nhà, ngủ sẽ không cảm thấy đói bụng. Tiếu Trường An vừa thiếu ăn, lại chịu không ít cực khổ. Thế mà vẫn không làm chủ nhân hài lòng. Mỗi ngày trở về, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì đánh đập, nói hắn lười biếng, chăn dê không thả chỗ xa. Trời sắp vào đông, cỏ xung quanh đã sớm bị gặm chùi, dê không ăn đủ, làm sao béo lên được. Một con dê gầy mất cân thịt, 50 con lên đến 100 cân, bồi thường thế nào đây? Tiếu Trường An không biết làm sao, đành phải lùa dê vào trong núi. Đang là cuối mùa thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh. Hôm nay trời vừa sáng, Tiếu Trường An đến nhà địa chủ lĩnh bánh ngô, sau đó lùa dê ra ngoài ăn cỏ. Đi một sơn cốc, chợt phát hiện có ngôi mộ, xung quanh cỏ dại mọc ôm tùm, tuy không xanh bớt nhưng còn khá hơn so với dưới chân núi. Tiếu Trường An vung roi lùa dê, miệng hét lớn xua chúng tản ra ăn cỏ, còn mình đi đến bên mộ phần tìm chỗ nghỉ chân. Đối với người chăn dê, mộ phần chính là một nơi tốt. Ngồi bên trên không những thoải mái mà còn có thể từ trên cao nhìn xuống rõ ràng, không để dê đi lạc. Có người thắc mắc, hắn không sợ xui xẻo sao? Đó là suy nghĩ của kẻ ăn no không có việc gì làm, chẳng liên quan gì đến một đứa nghèo như hắn. Tiếu Trường An trèo lên nóc mộ ngồi, bụng rỗng cồn cào, có cái bánh cũng luyến tiếc không dám ăn. Đây chính là lương thực của cả một ngày, kiểu gì cũng phải chờ đến quá trưa. Chỉ là nhịn không nổi, chốc chốc lại lôi ra ngắm nghía. Cái này gọi là ăn bánh vẽ trông đói trong mơ. Nơi đây núi sâu rừng già, tuyệt nhiên không có dấu chân người. Bỗng một cơn gió thổi qua, khiến người lạnh buốt. Tiếu Trường An quấn chặt tấm áo rách, miệng ngậm nhánh cỏ, say sưa nhìn đàn dê. Chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ trong ngôi mộ dưới mông mình, sợ đến mức cứng người, còn tưởng ma quỷ dưới mộ bò ra. Có điều hắn chỉ là thằng nhóc mới lớn, nổi máu hiếu kỳ, không hề bỏ chạy mà xoay người vòng qua phía sau xem rốt cuộc là cái gì. Chợt phát hiện một lỗ thùng thật lớn, bên trong tối đen, bên ngoài bị cỏ dại che kín. Tiếu Trường An lấy hết can đảm, hạ thấp thân mình, dùng tay gạt cỏ, vươn cổ nhòm vào lỗ thùng, nên nửa ngày vẫn không thấy gì. Đang lúc suy nghĩ muốn chui vào bên trong tìm kiếm, đột nhiên một cánh tay khô quắt vàng vọt từ trong mộ thò ra, túm chặt lấy hắn. Tiếu Trường An giật mình kinh hãi, cảm giác được bộ móng vừa dài vừa nhọn của bàn tay kia, lạnh buốt thấu xương, giống như ma quỷ hiện hình. Cuộc sống tuy cực khổ nhưng chết tử tế không bằng sống tiếp, vội vàng dùng hết sức vùng chạy. Có điều cánh tay khô khốc kia giống như được làm bằng thép, một mực túm chặt cổ tay của hắn ta không buông. Mặc dù Tiếu Trường An đói bụng nửa ngày, tay trói gà không chặt, nhưng vào thời điểm sinh tử hắn cũng bất chấp tất cả, nhất quyết không để bị lôi vào trong mồ. Hai chân đạp đất vẫn hết sức lực, liều mạng nhoài ra phía sau. Đôi bên giằng co một hồi, sức lực của kẻ kia không mạnh bằng Tiếu Trường An, ngược lại còn bị hắn lôi tuột ra ngoài. Tiếu Trường An thầm nghĩ, lần này không xong rồi, cô hồn gia quỷ cũng bị ta móc lên. Cô nén kinh hoàng, liếc mắt đi một cái, phát hiện thì ra là một lão già khoảng 60-70 tuổi, thân hình vừa đen vừa gầy, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Dưới ánh nắng có bóng phản chiếu, Tiếu Trường An vừa nhìn biết vị này không phải quỷ, vì thế không sợ, vươn tay đưa lão già kia ngồi dậy, dựa lưng vào nấm mộ, hỏi ra mới biết đây là một tên thổ tặc trộm mộ. Thời điểm hành nghề bị quan binh bắt quả tang, một đường đuổi tới nơi này, trốn trong hốc mộ. Có lẽ do kiệt sức, hơn nữa lông chảy mồ hôi đầm đìa, lại hứng phải gió núi nên bị cảm lạnh, toàn thân mềm nhũn vô lực, không đủ sức bò ra ngoài. Lão ta đã nằm trong hốc 2 ngày 2 đêm, hơi thở thoi thóp. Tiếu Trường An vô tình lùa dê tới đây chăn, lão thấy bên ngoài có động tĩnh, cho nên mới dây rùa chui ra khỏi hố. Tiêu Trường An cầm gáo nước mẻ vẫn mang theo bên người, chạy ra suối múc ít nước đưa cho lão. Lão già tiếp nhận, uống ực ực một hơi cạn sạch, lại khẩn cầu Tiếu Trường An cho mình ăn. Tiếu Trường An mọc cái bánh ngô trong người ra, điền đi điền lại, tiếc rẻ không chịu buông. Đông là ta có bánh ngô, nhưng lại không thể cho ngươi, bởi đây là thức ăn cả ngày của ta. Cho ngươi ăn thì ta phải chịu đói, ngày mai không đủ sức chăn dê, đến nửa cây bánh cũng chẳng có mà gặm, không chừng còn chết đói trước cả ngươi đấy. Lão già nhìn chằm chằm chiếc bánh ngô trong tay Tiếu Trường An, hai mắt sáng ngời, nước dài chảy ròng ròng, dẫn thân vươn cổ qua bên này, hết lời khẩn cầu, hận không thể nuốt hết vào bụng. Tiếu Trường An vội vàng nhét bánh vào người, lắc đầu lia lịa như chống bỏi, nói thế nào cũng không đưa, đứng dậy vung roi lùa dê về nhà. Lão già vội quỳ sụp bỏ lê dưới đất, ôm chặt hai chân Tiếu Trường An, há miệng thở hổn hển. Tiểu huynh đệ, ta đổi với ngươi được không? Dứt lời, lấy từ phía sau một chiếc tay này run rẩy mở ra, hai tay cầm một cây gối sứ, bề mặt có vô số vết nứt đan xen nhau, ngôn ngữ trong nghề gọi là khai phiến hay băng liệt văn, vết băng giản, chứng tỏ đây là đồ cổ. Tiêu Trường An đương nhiên không hiểu mấy thứ này, chỉ cảm thấy sau thu thời tiết ngày càng lạnh, ai còn sử dụng gối sứ. Bánh ngô này của ta không ăn sẽ đói chết, đổi cây gối kia làm gì? Lão già nói với hắn, người người trần mắt thịt, không biết nhìn vật, đây chính là bảo bối vô giá à. Tiêu Trường An bĩu môi, bảo bối vô giá, ta hỏi lão một câu, nó có lấp đầy dạ dày được không? Lão già lắc đầu, không được. Tiếu Trường An nói, thì đó, người đói ta cũng đói, muốn cây gối này làm gì? Lão già đáp, tiểu huynh đệ có điều không biết, đây là gối âm dương do ta trộm được từ Hoàng Lăng Bắc Tống, còn có tên là gối tiêu dao, là vật ngự dụng của hoàng thượng. Trong gối có một thế giới khác, ban ngày người vất vả cực khổ, ban đêm gối đầu lên nó có thể thưởng thức đủ loại món ngon rượu quý, muôn cây gì có cây ấy, ngoài ra còn được ngắm vô số kỳ hoa dị thảo, linh điểu thụy thú vô cùng kỳ diệu. Tiêu Trường An tỏ vẻ nghi ngờ, nếu đúng như vậy, sao người không gối đầu lên đó mà ngủ, chẳng phải sẽ được ăn no sao? Cần gì xin ta miếng bánh ngô chứ? Lão già thở dài một hơi, mấy cái đó rốt cuộc vẫn chỉ là ảo mộng, sáng dậy đói vẫn hoàn đói, khát vẫn hoàn khát, hơn nữa cũng không thể ở trong đó quá lâu, nếu chìm sâu vào cơn mê không chịu tỉnh, thân thể bên ngoài sẽ bị hư thối, đến lúc đó đừng hòng ra ngoài. Bất quá nếu người có được cây gối này, chỉ cần giữ vững tâm tính, ngày làm phàm nhân, đêm làm thần tiên, chẳng phải sẽ phiêu diêu tự tại sao? Người suy nghĩ kỹ cho, một cây bánh ngô đổi lấy một bảo vật như vậy, đây chính là món hời lớn nhất rồi. Tùy mây cầu lao giả này nói khiến Tiếu Trường An động tâm tư, nhưng suy trước tính sau vẫn thấy tiếc rẻ cây bánh. Mười mấy năm hắn sống trên đời, thực chưa thấy thứ nào tốt hơn bánh ngô. Mặc kệ lao già đau khổ cầu xin, vẫn nhật quyệt lùa dê đi nơi khác. Qua một đêm, hôm sau Tiếu Trường An lại đi chăn dê, phát hiện lão già kia đã chết trong hốc mộ. Sau khi lấy đi chiếc gối, hắn ta liền dùng đất lấp lại lỗ thùng, tiếp tục ở trong núi chăn dê. Tôi đến về nhà, nửa tin nửa ngờ, nằm gác đầu lên gối sứ, thực sự giống hệt lão già kia nói, bên trong chiếc gối là một thế giới khác, muốn cái gì có cái ấy, thích làm gì cũng được. Cách một khoảng thời gian, người dân trong thôn mới nhìn thấy Tiếu Trường An, phát hiện hắn biến đổi rất nhiều, không còn như trước kia, ánh mắt thường xuyên lộ hung quang, miệng cười tà ám, tựa hồ đang nhập ma trúng cổ. Có điều nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc chăn dê khố rách áo ôm, cho nên chẳng ai thèm để ý. Một lần Tiếu Trường An vẫn giống như thường ngày đến nhà địa chủ lĩnh bánh ngô, sau đó lùa dê đi chăn. Tới trên núi liền tìm nơi cao giáo ngàn lưng, chợt cảm thấy hai mắt díp lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ lúc xuống núi kiểm tra thấy thiếu mất một con dê. Tiếu Trường An lo lắng sợ hãi, đối với hắn đây chính là chuyện tay trời, căng ra đầu báo cáo với địa chủ. Địa chủ nào chịu buông tha, vô cho hắn trộm dê đi bán, ra tay đánh đập tàn nhẫn, khiến hắn thương tích đầy mình, hộc máu tại chỗ. Thực ra Tiếu Trường An bị đánh cũng không oan, từ khi co gối âm dương cả ngày thất thần, mất hồn mất vía, để sổng dê cũng là chuyện sớm muộn thôi. Bất quá Tiếu Trường An lại không cho là vậy. Hắn bị chủ nhân đánh đến thừa sống thiếu chết, về thường đau đớn thấu tim. Bao năm qua nhân nhục chịu khổ, trong lòng đã sớm căm hận. Không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng. Nửa đêm cầm theo cái liềm cắt cỏ, lèn vào nhà địa chủ, ra tay cắt 7-8 đầu người, bao gồm toàn bộ già trẻ lớn bé trong gia đình, mang theo gối âm dương xa chạy cao bay. Lại nói một thằng nhóc mới lớn, chưa từng ăn một bữa cơm no, thân thể còm nhom, cho dù độc ác tàn nhẫn, sao có đủ năng lực giết nhiều người như vậy. Giang hồ đồn rằng Tiếu Trường An gặp kỳ ngộ, được tiên nhân truyền thụ trong gối âm dương bản lĩnh kinh người, từ đây tung hoành khắp nơi, gây án vô số. Lần này Trương Mù mượn tay phi thông diệt trừ Tiếu Trường An. Ác tặc tuy đã chết, nhưng dưới âm ti lại không câu được hồn. Phi thông chẳng còn cách nào, đành căng ra đầu hỏi Trương Mù: chẳng phải người vẫn nói về ba hồn bảy phách của Phi Thiên Ngô Công sao? Giờ hắn đang trốn nơi nào? Xin chỉ điểm để con bắt hắn về kết thúc vụ án. Trương Mù nói: tên phi tặc này biết khó thoát cái chết, cho nên đã sử dụng chiêu kim thiền thoát xác, tách ra ba hồn bảy phách trốn vào trong gối âm dương. Nói đến đây, bản thân Trương Mù cũng cảm thấy khó xử. Thành Thiên Tân lớn như vậy, dân cư trong ngoài thành đâu chỉ có trăm nhà ngàn hộ, ai biết trước khi phi tặc gây án đã giấu gối âm dương ở đâu. Đội trưởng truy nã Thành Thiên Tân, Phí Nhị Gia của chúng ta, từ khi vào nghề đến nay chưa từng bắt qua một tên trộm, vậy mà giờ lại muốn đi câu hồn trong gối âm dương. Hết hồi thứ tư. Hết chương thứ 10. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất hồi tiếp theo vào kỳ sau nha. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ thì có thể ghé qua blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.